Tinh giới, chương 1591, tân đánh cuộc, góc truyện audio.com, bất bằng, bất xấu, đi. Lâm Thiên nói, bất bằng cùng bất xấu vội vàng đứng lên, ba người rất nhanh liền ra kia Vân Hiên Các. Ở Bách Mộ Đại vùng châu thổ phụ cận, Viên Cửu Lập cho không trung nhìn phía một phương hướng, ở hắn bên cạnh, Hòa Bình đảo Liễu Hầu, Kim Ngọc Đường Ngọc Thường còn có Tôn Thiên Các mặt La Đặc đều ở trong này. Chỉ chốc lát sau, tại kia Viên Cửu vọng phương hướng Lâm Thiên còn có bất bằng bất xấu thân ảnh đều là xuất hiện. Vài vị, không nghĩ tới mọi người đều ở a. Lâm Thiên cười khẽ nói, đã biết Hỏa Điện ở nội vũ trụ bên trong thực lực, hắn cũng là rõ ràng Liễu Hầu bọn họ vài người ở nội vũ trụ bên trong đại biểu thế lực chỉ sợ cũng là nhược không đến chạy đi đâu. Lâm huynh, năm đó định ra ước định cũng là không sai biệt lắm đến kỳ. Viên Cửu than nhẹ nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Viên huynh, người cho rằng kia quyết đấu nên như thế nào? Viên Cửu ánh mắt ở bất bàng cùng bất xấu hai người trên người ngừng một chút nói. Lâm huynh, kỳ thật này đổ chính là một chút việc nhỏ. Lâm huynh cho rằng nên như thế nào liền như thế nào đi. Lâm huynh nếu nguyện ý thay ta xuất thủ xử trí phản đồ trong lời nói cũng tốt. Lâm huynh nếu là không muốn, vậy từ ta tự mình xuất thủ cũng không có vấn đề. Lâm Thiên cười khẽ nói. Viên huynh, nếu kia quyết đấu không cử hành, có thể hay không có tổn hại thú vương phủ uy nghiêm đâu. Nếu hội trong lời nói, ta đây xuất thủ một chút cũng là có thể. Viên Cửu hơi hơi thở dài một hơi nói. Có tổn hại uy nghiêm nhưng thật ra sẽ không, này ngoại vũ trụ cường giả khá nhiều, cũng là không sao cả cái gì uy nghiêm. Nguồn, Lâm Thiên nói, Viên huynh kia nếu nói như vậy, này quyết đấu, liền từ bỏ tốt lắm. Từ bỏ, không được, một đạo thản nhiên thanh âm vang lên, ở Viên Cửu bên người xuất hiện một hắc y lão giả, theo kia hắc y lão giả trên người truyền đến mạnh mẽ khí thế làm cho Lâm Thiên nội tâm trầm xuống. Thiên độc đại nhân, kia Viên Cửu tại kia hắc y lão giả xuất hiện sau vội vàng cung kính hành lễ nói. Đại nhân, Liễu Hầu bọn họ cũng là hơi hơi được rồi thi lễ. Kia hắc y lão giả quét Lâm Thiên bọn họ ba người liếc mắt một cái. Người chính là Lâm Thiên, nghe nói ngươi vận khí không sai a, chiếm được một thanh kiếm không sai. Lão phu muốn cùng ngươi đánh một cái nho nhỏ đổ, ngươi cho rằng như thế nào? Kia hắc y lão giả nói, Viên Cửu truyền âm nói. Thiên độc đại nhân, này Lâm Thiên sư tôn thực lực rất mạnh. Kia hắc y lão giả nhìn Viên Cửu liếc mắt một cái, ánh mắt cũng là dừng ở Lâm Thiên trên người. Viên Cửu có vẻ e ngại Lâm Thiên kia sư tôn, nhưng là kia hắc y lão giả nhưng thật ra cũng không có như vậy e ngại, bất quá theo hắn muốn cùng Lâm Thiên đánh đố, mà không phải trực tiếp xuất thủ cướp đoạt, chỉ biết hắn trong lòng cũng là có chút kiêng kỵ. Lâm Thiên trầm giọng nói. Tiền bối mời nói, tuy rằng trước kia là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, nhưng là nay, hắn lại chính là chí tôn cấp thực lực. Lâm Thiên này một tiếng tiền bối cũng là kêu ra. Hiện tại thực lực mới là tối trọng yếu, hiện tại nếu không có mạnh mẽ thực lực cũng là biểu hiện tương đương cao ngạo trong lời nói, như vậy chỉ biết chọc người chê cười. Kia hắc y lão giả thản nhiên nói, ngươi cùng Hạo Bất Phàm đánh, nếu ngươi thua, đem của ngươi kia một thanh kiếm lấy ra nữa như thế nào? Ô kim kiếm, Lâm Thiên hiện tại là thực lực không cao mới không thể phát huy ra nó uy lực đến, theo nó còn tại thạch hạp trong vòng thời điểm kiếm khí có thể làm cho. Góc truyện audio.com, những nhân cấp cường giả không thể tới gần nó có thể biết nó bất phàm. Như vậy một thanh kiếm kia hắc y lão giả tự nhiên là dự đoán được, nếu không phải Lâm Thiên vẫn bế quan, hơn nữa chính là hiện tại cũng là biến hóa dung mạo trong lời nói, chỉ sợ sớm đã có người tìm tới đến đây. Lâm Thiên nói, nếu các hạ thua đâu? Kia hắc y lão giả cười lạnh nói, tiểu tử khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, bất quá ngươi thắng tỷ lệ là không cao. Nếu ta thua, như vậy, này đó về ngươi. Kia hắc y lão giả nói xong trước mặt xuất hiện một không gian nhẫn, kia không gian giới chỉ cũng không có phong ấn, Lâm Thiên thần thức lập tức liền thấu vào trong đó, nơi nào mặt cư nhiên là thú thạch, khá nhiều thú thạch, hơn nữa trong đó có vượt qua ngàn trái nhân cấp thú thạch, trong đó hai khỏa tương đương đại, xem như vậy tựa hồ là đại địa cấp quái thú trong cơ thể tài năng có. Chúng nó giá trị, nói vậy ngươi cũng là rõ ràng. Kia hắc y lão giả nói, Lâm Thiên đối với này thu thạch không phải rất cảm mạo, nhưng là lúc này hắn cũng là cảm giác được bất bàng cùng bất xấu ánh mắt đều là hơi hơi sáng đứng lên. Hạo Bất Phàm đâu, Lâm Thiên nói, kia hắc y lão giả nét mặt già nua phía trên lộ ra vẻ tươi cười. Ở vạn duy chi môn bên trong, đi vào so với đi. Lão đại, lão gia hỏa này, chỉ sợ muốn làm một chút quỷ, kia Hạo Bất Phàm tu vi sợ sớm đã muốn không phải chí tôn tứ giai. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, ân ta hiện tại thực lực hắn là thấy rõ chí tôn ngũ giai, hắn lại còn dùng này thú thạch đổ, Hạo Bất Phàm thực lực không có khả năng so với ta thấp, không thể chỉ có thể làm cho bản tôn ra mặt. Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày, hắn cũng không rất muốn cho bản tôn ra mặt. Bản tôn ra mặt trong lời nói, nếu hủy diệt kia đã có thể việc vui lớn. Đoàn người bay nhanh tiến nhập kia hôi vụ bên trong, ở bọn họ sau khi rời khỏi, nhiều tên cũng là tới nơi này, sau đó lập tức liền tiến nhập kia hôi vụ giữa. Thông qua Vạn Duy Chi Môn, Lâm Thiên bọn họ rất nhanh liền tiến nhập Vạn Duy Chi Môn bên trong. Lúc này, kia hắc bào lão giả cũng là đã biết có chút tên theo vào được. Cảm thụ một chút những người đó thực lực sau, kia hắc bào lão giả ánh mắt cũng là mị nhíu lại. Công tử, lão gia hòa kia là đại địa cấp thực lực a, mặt sau 10 người cũng có 4 là đại địa cấp thực lực, còn lại thực lực cũng không hội so với kia vài tên thực lực thấp một chút. Bất xấu thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Một đường đi trước Lâm Thiên cũng là phát hiện này Vạn Duy Chi Môn bên trong đã muốn là đại biến dạng, ở phía trước này Vạn Duy Chi Môn bên trong đó là không có gì kiến trúc, nhưng là lúc này, Lâm Thiên cũng là phát hiện này Vạn Duy Chi Môn bên trong cư nhiên có rất nhiều kiến trúc, hơn nữa phương diện này người, đó là so với trước kia hơn rất nhiều. Lâm Huynh, rất nhiều thế lực tại đây Vạn Duy Chi Môn bên trong thành lập căn cứ, đối với này Vạn Duy Chi Môn bên trong một ít này nọ, rất nhiều người đó là tương đương có hứng thú. Liễu Hầu thấp giọng nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, thời gian chậm rãi đi qua, làm 10 đến phút đi qua thời điểm, một tòa khổng lồ kiến trúc xuất hiện ở tại hắn trong mắt, kia kiến trúc liền giống như một đầu nằm khủng bố cự thú. Lâm Huynh, nơi này là ta thú vương phủ tại đây Vạn Duy Chi Môn bên trong căn cứ, kia hạo bất phàm, cũng là tại đây căn cứ bên trong. Viên Cửu nhìn kia hắc y lão giả nói, hắn trong lòng có một chút khó chịu, vốn là hắn làm chủ nhưng là... gocchuyenaudio.com Từ nội vũ trụ đến đây nhân sau, hắn này phủ chủ phải dựa vào biên đứng. Một canh giờ sau cử hành quyết đấu, có hay không vấn đề? Kia hắc y lão giả trầm giọng nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Có thể, bất quá nếu tiền bối thua trong lời nói, kia mong rằng không nên cử động giận mới tốt. Kia hắc y lão giả thản nhiên nói. Yên tâm, nếu ngươi thật có thể thắng, như vậy kia không gian giới chỉ cùng với bên trong gì đó toàn bộ hội về ngươi. Kia hắc y lão giả nói xong, thân hình chợt lóe liền tiến nhập kia cự thú kiến trúc trong vòng đi. Lão đại tên kia muốn một canh giờ thời gian, khẳng định hội giờ trò quỷ. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến của ta bản tôn tu vi đã muốn là chí tôn cửu giai, tuy rằng không tốt sử dụng phá giới, nhưng là bản tôn sử dụng u kim kiếm trong lời nói, chính là nhân cấp 2-3 giai nhân, phỏng chừng giết chết cũng sẽ không quá khó khăn. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Nhân cấp 2-3 giai, Lâm Thiên cũng không tin tưởng kia lão giả hội đem hạo bất phàm tu vi cho tới nhân cấp 2-3 giai đi. Lâm Huynh, kia Viên Cửu nói, Lâm Thiên đạm cười nói, ta hiểu được không cần nhiều lời. Ở ban đầu, này Viên Cửu nhưng thật ra làm cho hắn có vẻ không vui, bất quá chậm rãi, hắn phát hiện này Viên Cửu cũng là vẫn là một không sai nhân, mà kia Hỏa Vân, ở ban đầu cho hắn ấn tượng là không sai, đáng tiếc hiện tại kia Hỏa Vân cũng là trở thành hắn địch nhân. Này thế gian, lòng người là biến hóa nhanh nhất gì đó, dù là Lâm Thiên sống nhiều như vậy ức năm, cũng vô pháp chân chính đoán được nắm trong tay lòng người. Một canh giờ thời gian cũng không tính lâu, ở Lâm Thiên nhắm mắt dưỡng thần thời gian, một canh giờ thời gian cũng đã là trôi qua, mà tại đây một canh giờ tới bên này người số lượng cũng là hơn đi lên, Lâm Thiên sơ lược phỏng chừng một chút chính là nội vũ trụ cường giả, này tới này phụ cận cũng là không dưới 500 người, tại kia 500 nhân bên trong, còn có một cái hắn trước kia gặp qua chính là kia một người tên là Lý Kiếm Vân cường giả. Đối với kia một cái Lý Kiếm Vân, Lâm Thiên trong lòng là âm thầm có chút cảnh giác, kia Lý Vân thân kiếm thượng tản ra thản nhiên kiếm ý, rõ ràng là sử kiếm cao thủ, như vậy cao thủ, đối với kiếm kia khẳng định là yêu thích. Đúng lúc này, Lâm Thiên nhắm ánh mắt lập tức lặng lẽ mở ra, ngay tại hắn mở to mắt nháy mắt lưỡng đạo thân ảnh bay nhanh theo kia cự thú kiến trúc bên trong bay đi lên. Ai là Lâm Thiên, kia lưỡng đạo thân ảnh lập tức đi ra được Lâm Thiên bọn họ trước mặt, một đạo trầm thấp thân ảnh tự trong đó một người miệng phát ra rồi. Kia hai người tự nhiên chính là kia hắc y lão giả còn có hạo bất phàm. Cảm giác được hạo bất phàm hiện tại tu vi, một ít tên nội tâm mắng đứng lên, mà một ít thực lực có vẻ cường, lại nhẹ giọng nói đứng lên. Nhân cấp nhất giai, lão gia hỏa này nhưng thật ra không biết xấu hổ, xem ra đã sớm là đánh Lâm Thiên kiếm kia chủ ý. Ta nghe nói vốn là chí tôn tam giai, kết quả, hiện tại nhất quyết đấu, cư nhiên là nhân cấp nhất giai, để làm chi không hề nói thêm thăng hai giai đạt tới nhân cấp tam giai đâu. Một tử bào lão giả trên mặt lộ ra một tia khinh thường nói. Thiên độc ta xem a, về sau kêu thiên không biết xấu hổ càng thích hợp. Nghe kia một tiếng thanh chào phúng thanh kia hắc y lão giả sắc mặt cũng là âm trầm xuống dưới, hắn cũng là không nghĩ tới cư nhiên tụ tập nhiều người như vậy. Lâm Thiên, ngươi khả đã muốn là đáp ứng. cocchuyenaudio.com, rồi xuống dưới, bất quá ngươi yên tâm, hắn sẽ không giết ngươi. Kia hắc y lão giả nói, lão đại, nhân cấp nhất giai, nếu ngươi là sử dụng này phân thân trong lời nói, như vậy, đánh không lại a. Chu thần ở lâm thiên trong óc bên trong nói, cách chương.